Liệp Uy đứng ở trước mặt cô ta, cụp mắt nhìn cô ta nói từng câu từng chữ. Cô muốn biết vì sao tôi sẽ là nói cho cô biết. Vì cô rất ưu tú đến mức có thể phối hợp với một bác sĩ ngoại khoa, còn hơi non nớt lúc làm phẫu thuật. Cô cũng biết rõ, trong một ca phẫu thuật, mặc dù bác sĩ trưởng thành là linh hồn, nhưng mà những người còn lại, cho dù là trợ lý riêng, y tá dụng cụ, bác sĩ gây tê hay là thậm chí y tá lưu động, đều là một phần không thể thiếu trong một ca phẫu thuật thành công. Tôi không thể đem tất cả những người ưu tú về tổ của mình. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Luôn có vài người ưu tú được tôi cho ra ngoài làm linh hồn trong một tổ khác. Liên Bắn ngước mắt nhìn gương mặt quen thuộc kia, trong lòng lại là càng phát lạnh. Rõ ràng là lý do anh nói đều rất chính đáng. Rõ ràng là bọn họ đã hiểu rất rõ về nhau, nhưng mà anh lại không vạch trần. Mà cô cũng không có dám. Cô ta sợ, sợ vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả cơ hội đợi Nam Tự cho cô ta cũng không có. Trong mắt Phượng đều là hàn ý. Cảnh Liêm Uy nói tiếp, cô đã làm trợ lý riêng được 5 năm rồi, bây giờ là thời điểm cô nên ra ngoài đi theo Điền Vinh. Ở trong tổ kia cô sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, như vậy cũng sẽ là tốt hơn cho cô trong tương lai. Tham gia vào tổ của bọn họ cũng sẽ khiến thực lực của bọn họ tăng thêm. Cảnh Liêm Uy nói xong liền quay người đưa tay cầm cốc nước ở trên bàn uống một ngụm. Vừa lúc này Điền Vinh cũng đã đuổi tới. Anh ta ngốc nghếch còn tưởng rằng Liên Mẫn có phải đã hiểu lầm gì đó rồi không. Cũng không thể nói hành vi của Liên Mẫn lúc đó cũng làm tổn thương đến anh ta, chỉ là trong lòng không yên tâm đuổi theo. Chờ đến khi mà tiến vào văn phòng của Cảnh Liêm Uy, lại không biết nên nói gì, chỉ đứng ở một chỗ nhìn bọn họ. Lần đầu tiên Điền Vinh thấy ánh mắt của Liên Mẫn nhìn Cảnh Liêm Uy cũng có chút nghi ngờ. Cảnh Liêm Uy ngoái nhìn anh ta một cái hơi nghiêm khắc, sau đó lại tiếp tục nói với Liên Mẫn, lần này tổ của tôi ngoại trừ là bác sĩ gây tê và y tá dụng cụ thì tất cả đều thay đổi. Trợ lý riêng của tôi vừa vặn cũng là một bác sĩ thực tập vừa mới đến, tên là Tiểu Chu. Những người khác đều có thể đổi sang tổ khác, vì vậy cô không cần vì việc này mà tự chất vấn năng lực của chính mình, chỉ là công việc cần mà thôi. Một câu nói cũng không còn tiếp tục dây dưa nhiều đến chuyện này nữa, thân thể quay tới nhìn bọn họ, rõ ràng là hạ lệnh trục khách. Điền Vinh và Liên Mẫn cũng không nên tiếp tục chờ đợi như vậy nữa. Bất đắc dĩ Điền Vinh đành phải tiến lên, đưa tay kéo Liên Mẫn cùng đi ra ngoài. Trong hành lang, Điền Vinh cụp mắt nhìn cô gái nhỏ đang ủy khuất ở trước mặt, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới nghĩ lui một hồi. Anh ta bỗng nhiên không hiểu tại sao nhìn qua Liên Mẫn, anh ta đều cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Đặc biệt là ánh mắt vừa rồi cô ta nhìn Cảnh Liêm Uy, giống như là một người phụ nữ bị Cảnh Liêm Uy vứt bỏ vậy. Tiểu Vũ khẽ gọi một tiếng, Điền Vinh lần đầu tiên trông thấy Liên Mẫn như vậy, trong lòng có chút không hiểu vì sao cô ta lại có biểu hiện này, bây giờ thậm chí đưa tay chạm vào cô ta một chút cũng không dám. Liên Mẫn cụp mắt, mái tóc dài che khuất tròng mắt của cô ta, đôi mắt đó đang không biết suy nghĩ điều gì. Bàn tay giấu giếm ở trong lớp áo trắng nắm chặt thành quyền, thật lâu sau cũng không có buông ra, cắn chặt bờ môi. Sau một hồi Liên Mẫn mới đưa tay nhẹ nhàng kéo góc áo của đồng nghiệp. Thật xin lỗi, hôm nay tôi phản ứng quá kích động rồi, có phải là anh bị dọa sợ rồi không? Nói xong, đôi mắt đẹp cứ như vậy mà thẳng tắp đối mặt với Điền Vinh. Trái tim của Điền Vinh lập tức tan ra, chỉ nhìn hốc mắt của cô ta hơi phím hồng, có chút đau lòng. Vô thức tiến lên một bước, Điền Vinh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta. Không sao, lời nói dịu dàng dường như có thể hòa tan trái tim của tất cả phụ nữ, nhưng là ngoại trừ Liên Mẫn. Liên Mẫn ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ không động đậy, đôi mắt lại càng phát ra hồng nhuận, cắn chặt bờ môi cũng vô dụng. Cuối cùng Điền Vinh vẫn là nước mắt óng ánh cứ như vậy mà rớt xuống, nóng bỏng trong lòng bàn tay của anh ta, cũng khiến cho anh ta quên đi tất cả những cảm xúc trước đó. Chỉ nhìn cô ta thật lâu như vậy vẫn là chưa tỉnh hồn lại. Thật xin lỗi, tôi thật sự là không cố ý. Liên Mẫn vừa khóc vừa nói, bộ dạng ẩn nhẫn nhìn càng thêm điềm đạm và đáng yêu, nhưng lại mang theo một chút kiên cường. Lời nói nhẹ nhàng, đôi mắt Liên Mẫn rực rỡ, nhiễm nước mắt. Chỉ là tôi có chút không thể tiếp nhận được mà thôi. Anh cũng biết, tôi đã là trợ lý riêng của bác sĩ Cảnh trong 5 năm, nhưng mà đột nhiên lần này bị bỏ cũ thay mới. Người không biết còn tưởng rằng năng lực của tôi có vấn đề, cho nên tôi mới nóng vội. Tôi cũng biết là mình đã làm sai ở đâu, vậy mà không ngờ. Liên Mẫn cũng không nói hết, nhưng Điển Vinh lại hiểu. Quả đúng là như vậy. Lúc đầu vẫn luôn ở trong một cái tổ tốt nhất, nhưng đột nhiên ra đi, người khác khó tránh khỏi việc nghi ngờ xem năng lực của Liên Mẫn có phải là có vấn đề hay không. Anh ta đã sơ sót, đưa tay dịu dàng lau nước mắt cho cô ta, Điền Vinh nhẹ giọng an ủi. Không sao, chuyện này không có liên quan đến cô. Sau này tổ bên kia, phía sư phụ gần như là đổi hết tất cả. Ngoại trừ các bác sĩ gây tê và y tá dụng cụ, anh ấy hướng dẫn người mới. Vì vậy nên là mới thay đổi cô, không phải là vì năng lực của cô có vấn đề. Chờ đến khi mà danh sách được công bố vào buổi chiều, bọn họ sẽ biết. Dù sao, lần này sự thay đổi bên tổ của Cảnh Liêm Uy thật sự là có chút lớn. Nghe Điển Vinh giải thích, trong lòng của Liên Mẫn hơi nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên là không hiểu Cảnh Liêm Uy rốt cuộc là có nhận ra tâm tư của cô hay không. Nếu như anh không phải là cố ý nhằm vào cô ta, như vậy thì đối với tất cả người trong tổ cũng là rất bình thường. Nhưng nếu như nhằm vào cô ta mà không tiếc đổi cả người trong một tổ thì sao? Trong nháy mắt, Liên Mẫn liền bắt được tâm tư của Cảnh Liêm Uy, không hiểu anh rốt cuộc là đang nghĩ như thế nào. Điền Vinh nhẹ giọng an ủi cô rất lâu sau, chỉ là anh ta nói khô cả cổ họng, thậm chí là đau lòng không thôi, nhưng mà cô gái nhỏ đứng ở trước mặt, lại trước sau chỉ suy nghĩ việc của chính mình. Xung quanh có y tá đi ngang qua nhìn thấy, cũng nhịn không được mà hé miệng cười trộm, trong lòng không nhịn được mà suy nghĩ, bác sĩ Điền và bác sĩ Liên rốt cuộc vẫn là một đôi nha. Trong lòng Liên Mẫn lại không nghĩ như vậy, cô ta vẫn còn đang suy nghĩ xem làm như thế nào mới có thể nghiệm chứng được suy nghĩ của Cảnh Liêm Uy trước khi làm bất cứ việc gì. Cô ta đã quen với việc biết người biết ta. Trước khi sang nước Anh, cuối cùng Ân Thiên Thiên vẫn không đến bệnh viện để mà làm kiểm tra sức khỏe, bận bịu với dự án quảng cáo trong tay, còn phải chào hỏi tiểu gia hỏa Cảnh Nhan Hy. Cảnh Liêm Uy lại không tức giận với cô, chỉ là chăm sóc cô càng ngày càng tốt hơn. Ngày hôm đó, một đêm trước khi mà Ân Thiên Thiên rời đến nước Anh, đã đến ở nhà của Đào Ninh. Trong nhà chỉ có Đào Ninh và Cảnh Nhan Tức. Cảnh Liêm Bình gần đây cũng không thường xuyên bận rộn đến mức không thấy bóng dáng, cũng không biết để làm gì. Ân Thiên Thiên kéo Đào Ninh không nhịn được mà nhẹ giọng cười trêu chọc nói: "Thế nào, bây giờ trong nhà có chuyên gia kiếm tiền, có phải cậu cũng chỉ chịu trách nhiệm xinh đẹp như là hoa không hả?" Gương mặt của Đào Ninh có chút phiếm hồng, cụp mắt không nói. Ở trong phòng bếp cùng với Ân Thiên Thiên chuẩn bị bữa tối, Cảnh Nhan Tức một mình làm bài tập ở trong phòng, hoàn toàn tự giác, cũng không cần người giám sát. Vừa cắt đồ ăn, Đào Ninh vừa quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên một cái. Cô đứng ở trước bồn rửa rau, vô cùng mà cẩn thận. "Thiên Thiên, cậu và Cảnh Liêm Uy bây giờ thế nào?" Giống như vô tình trò chuyện, Đào Ninh cố gắng đem suy nghĩ của mình chuyển tới, khẽ nói: "Ngày mai cậu đi nước Anh, không biết lúc nào mới trở về, anh ấy nói thế nào?" Nói xong, Đào Ninh quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên một cách nghiêm túc. Đáng tiếc là Ân Thiên Thiên hoàn toàn không chú ý tới, hứng hờ trả lời: "Vô cùng tốt, ngày mai đi Anh Quốc anh ấy cũng không muốn đi, Nhan Hy phải học nên không có đi được, vì vậy mà con bé ở trong nhà náo loạn, nói muốn đi tìm anh Vũ Văn đó." Nhắc đến Cảnh Nhan Hy, Ân Thiên Thiên không khỏi mà nhếch miệng lên, trong mắt đều là sự dịu dàng. Đào Ninh bỗng nhiên đặt con dao thái thịt xuống, quay đầu nhìn cô nhẹ giọng mở miệng nói: "Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy muốn đi cùng cậu. Ý là muốn cùng cậu đi tham gia bữa tiệc rượu nhà Đồng Khánh sao?" Gật đầu, Ân Thiên Thiên nói: "Ừ, đúng vậy. Đúng lúc tớ thật ra cũng muốn đi, để cho bọn họ thấy tớ và Cảnh Liêm Uy rất tốt, không phải cũng tốt hay sao?" Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên cũng quay đầu nhìn cô, trong đôi con mắt không có bất cứ tạp chất nào. Trong giây lát, Đào Ninh cũng không biết nên nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn Ân Thiên Thiên, nhưng mà không biết làm sao, bên này hiện tại cô ấy cũng không có một chút xíu tin tức xác thực nào. Cô ấy không thể cứ như vậy mà khiến cho Ân Thiên Thiên lo lắng, vì gia đình thật vất vả mới tụ họp lại được. Há hốc mồm, Đào Ninh cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng, chỉ cười chuyển chủ đề. Ân Thiên Thiên cũng không quan tâm đến, chỉ nhẹ giọng cười và nói chuyện phiếm với cô ấy. Mãi cho đến khi bữa tối chuẩn bị xong, Cảnh Nhan Tức từ trong phòng đi ra. Vừa lúc Cảnh Liêm Uy cũng tan tầm trở về, chuẩn bị ăn cơm xong liền đưa Ân Thiên Thiên trở về nhà. Sau khi mà Đào Ninh mở cửa, liền trông thấy Cảnh Liêm Uy đang đứng ở trước cổng, đôi mắt hiện lên một chút cảm xúc không rõ ràng. "Chị dâu." Nhìn Đào Ninh, mắt phượng của Cảnh Liêm Uy lộ ra vẻ thâm thúy, khẽ gọi một tiếng. Dù Đào Ninh nhỏ hơn so với anh một chút, nhưng tiếng gọi của anh lại không có chút nào khó chịu, rất thuận miệng. Một tiếng gọi này khiến cho Đào Ninh không thể mà không có chút sửng sốt, nghiêng người tránh để cho Cảnh Liêm Uy đi vào. "Anh đã đến." Ân Thiên Thiên quay đầu, đã nhìn thấy thân hình cao lớn của anh đi tới, đôi mắt đen trắng rõ ràng kia hơi sáng lên một chút. Cô dọn đồ ăn thơm ngọt ngào trong tay, xong rồi mới nói: "Thời gian vừa vặn, đúng lúc có thể ăn cơm." Nói xong, Ân Thiên Thiên quay người xới cơm. Đào Ninh nhìn Cảnh Liêm Uy đi vào, sau đó cô quay người đưa Cảnh Nhan Tức đi rửa tay. Trong phòng bếp nhỏ, Ân Thiên Thiên xới từng bát cơm, Sau khi mà Cảnh Diêm Uy đi vào, nhìn cảnh Nhan Tước bị Đào Ninh đưa đi, không có chút do dự, liền tiến lên, ôm lấy Ân Thiên Thiên từ phía sau, bàn tay ấm áp đặt ở trên chiếc bụng bằng phẳng của cô, nhẹ nhàng mà cọ sát. Khẽ nỉ non ở bên tai cô, nói, bà xã, anh rất nhớ em. Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên đỏ bừng cả gương mặt, đưa tay đụng vào eo của anh, lẩm bẩm. Anh ra ngoài nhanh đi. Anh vừa mới vào, chỗ này liền chật như vậy, nhanh. Cảnh Diệp Uy nghiêng đầu hôn lên mặt cô một cái. Sau đó thì đưa tay, bưng hai bát cơm ra ngoài. Ân Thiên Thiên cũng theo sau. Vừa lúc Đào Ninh cũng đưa Cảnh Nhan Tước đã rửa tay sạch sẽ đi tới, lễ phép chào hỏi Cảnh Diệp Uy và Ân Thiên Thiên. Cảnh Nhan Tước vô cùng ngoan ngoãn ở bên cạnh ăn cơm, thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với mẹ của mình vài câu, cách cư xử ở trên bàn ăn tốt đến mức không giống như một đứa trẻ. Nhìn Cảnh Nhan Tước, Ân Thiên Thiên không thể mà không cảm thán, đưa tay đụng một cái vào Cảnh Liêm Uy vẫn là đang ăn cơm, hỏi: anh xem Nhan Tước biết điều như vậy, tại sao đứa trẻ nhà chúng ta ăn cơm lại không an phận như vậy chứ? Cảnh Liêm Uy ngẩng đầu nhìn Cảnh Nhan Tước một cái, cười trả lời một câu: con gái là để thương yêu, con trai đều là làm đau người khác. Một câu âm u, suýt chút nữa cười đến bắn cả cơm ra ngoài. Người này chính là nô lệ của con gái. Đào Ninh cũng không nhìn được mà cười, lập tức bầu không khí ở trên bàn ăn đã được cải thiện lên rất nhiều. Đào Ninh và Ân Thiên Thiên nói chuyện rất nhiều việc trong cuộc sống, Cảnh Diệp Uy ngẫu nhiên là xen vào một câu, ngược lại cũng không lộ ra vẻ xấu hổ, cũng không quá đột ngột, chỉ có điều Cảnh Diệp Uy lại bị Ân Thiên Thiên ghét bỏ càng nhiều hơn. Đào Ninh nhìn dáng vẻ hai người bọn họ chung đụng cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ rũ mắt nhìn đồ ăn ở trong bát, suy nghĩ vạn vạn. Sau khi mà ăn cơm xong, Ân Thiên Thiên chạy vào phòng bếp rửa chén, Cảnh Diệp Uy đi theo phía sau, dặn dò nhiều lần, sau đó mới đi ra. Đào Ninh chăm sóc Cảnh Nhan Tước, sau đó mới chuẩn bị quay về giúp Ân Thiên Thiên, thì gặp được Cảnh Diệp Uy đang đứng đợi ở bên hành lang. Dáng người cao ráo dựa vào tường, chân dài trùng điệp, một tay đút vào túi quần, bộ dáng vô cùng đẹp trai, vô cùng bất kham, khiến cho Đào Ninh nhịn không được mà líu lưỡi. Cảnh Diệp Bình và Cảnh Diệp Uy quả nhiên là hai anh em, gen di truyền của nhà họ Cảnh có lẽ có một cỗ phóng đãng không bị trói buộc kia, thỉnh thoảng ngay cả trên người của Cảnh Thiên Ngọc cũng có, vô cùng mê người. Ánh đèn mờ nhạt hắt xuống làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn phát ra càng dịu dàng của Cảnh Liêm Uy, nhưng mà trong đôi mắt phượng kia lại lộ ra một chút nguy hiểm và nghiêm túc. Chị dâu, thấy Đào Ninh đi tới, Cảnh Liêm Uy cũng không có đứng thẳng lên, vẫn là duy trì tư thế cũ nhìn cô ấy, ánh mắt sáng rực nhẹ nói: chuyện của chúng tôi sẽ xử lý, cảm ơn cô đã lo lắng. Một câu nói, Đào Ninh đứng ở tại chỗ, lập tức có cảm giác lạnh từ lòng bàn chân, đôi tay nhỏ không tự chủ được mà nắm thành quyền. Cảnh Diệp Uy nhìn chằm chằm vào cô ấy, lập tức rơi vào sự im lặng, ngắn ngủi. Trước khi mà Đào Ninh mở miệng, anh liền nói tiếp: mọi người muốn điều tra thì điều tra, thậm chí có thể trực tiếp hỏi tôi. Nhưng mà mọi người nên biết, dù thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ cô ấy. Dứt lời, Cảnh Diệp Uy đứng thẳng người lên, nhìn thật sâu vào Đào Ninh một chút, sau đó mới xoay người đến giúp bà xã của mình. Đào Ninh đứng ở tại chỗ, lập tức cảm giác giống như là trút được gánh nặng. Cảm giác áp bách của Cảnh Diêm Uy so với 5 năm trước lại càng lợi hại hơn, huống chi lại còn ở tình huống như vậy. Anh lại càng làm cho người ta có cảm giác khó mà chống đỡ được. Há miệng thở hổn hển, Đào Ninh nhíu chặt lông mày, nhưng lại hoàn toàn không biết phải làm sao. Đào Ninh rửa bát đĩa xong, Ân Thiên Thiên hướng lên lầu khẽ gọi, mãi cho đến khi trông thấy Đào Ninh mới cười nói: chúng tớ về trước, chờ đến khi tớ về nước Anh sẽ là gọi điện thoại cho cậu, tớ sẽ mang quà cho cậu. Tớ đi trước đây. Đào Ninh cười vẫy tay với cô và không nói gì. Cảnh Diêm Uy cũng ngẩng đầu nhìn cô ấy và khẽ mỉm cười một cái. Mãi cho đến khi Ân Thiên Thiên đi theo Cảnh Diêm Uy cùng biến mất khỏi nhà mình, Đào Ninh mới phục hồi tinh thần. Bây giờ Cảnh Diêm Uy nguy hiểm khiến cho người khác khó mà chống đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại không hề có bằng chứng. Nếu tùy tiện đi tìm Ân Thiên Thiên, Thiên Thiên nói không chừng sẽ là nói cô ấy là cái tên điên. Phiền não nhíu mày lại, Đào Ninh không nhịn được gọi cho Đồng Khánh một cuộc điện thoại. Trong điện thoại hai người khẽ đàm phán, thỉnh thoảng lại nhìn thấy sắc mặt của Đào Ninh thay đổi vài lần. Chỉ là không ai biết rốt cuộc Đồng Khánh nói với cô ấy những cái gì. Ngày hôm sau, Ân Thiên Thiên thức dậy từ rất sớm. Cảnh Nhan Hy đã ở trong nhà làm cuộc cách mạng, cũng không thể thuyết phục ba mẹ đưa cô nhóc cùng đến nước Anh, chỉ có thể năn nỉ bọn họ. Ngày hôm đó, đến nhà cũ nhà họ Cảnh, khi mà chuông cửa vang lên, Ân Thiên Thiên lần đầu tiên trông thấy Trình Thiên Kiều và Cảnh Thiên Ngọc. Thiên Thiên, Trình Thiên Kiều cười ôn nhu chào hỏi, vẫn là một người đàn ông ôn hòa, dịu dàng như nước. Cảnh Thiên Ngọc cười với cô, sau đó liền đi vào tìm Cảnh Nhan Hi. Nhìn qua thì giống như là cố ý, lại giống như là vô ý. Sau khi mà Ân Thiên Thiên để cho bọn họ vào nhà, liền gọi Cảnh Nhan Hi, yêu cầu cô nhóc nghe lời một chút. Cũng may là bình thường quan hệ của Cảnh Nhan Hi và Cảnh Thiên Ngọc cũng là rất tốt, giam ba câu liền bằng lòng đi theo. Trình Thiên Kiều nhìn thấy hành lý ở trong nhà đều đã đóng gói thì khẽ cười hai tiếng, nói với cô: "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, điện thoại tôi lúc nào cũng mở máy." Ân Thiên Thiên gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt cũng không bỏ qua tia sáng lóe lên rồi biến mất trên người của Cảnh Thiên Ngọc. Đôi nảy oan gia cũng không biết lúc nào mới có thể đến được với nhau. Đợi đến khi mà đứa trẻ Cảnh Nhan Hi có biến động lớn là rời đi, Ân Thiên Thiên mới cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng vào phòng gọi cho Cảnh Liêm Uy thức dậy. Người này gần đây cũng có chút thích ngủ, cũng không có muốn thức dậy, điều này vô cùng là hiếm thấy. Vào phòng, Ân Thiên Thiên ngồi mép giường, đưa tay đẩy anh, khẽ gọi: "Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy." Trên giường, người đàn ông bỗng nhiên chuyển mình một cái, sau đó ngủ tiếp, hoàn toàn không có quan tâm đến cô. Ân Thiên Thiên lập tức sửng sốt một chút. Đây không phải là đặc quyền của Cảnh Nhan Hi sao? Sao anh cũng học được như vậy? Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Ân Thiên Thiên không thể mà không khẳng định đáp án ở trong lòng mình. Hóa ra Cảnh Nhan Hi thích nằm như vậy đều là vì ghen của Cảnh Liêm Uy, hoàn toàn không liên quan gì đến cô. Tới gần một chút, Ân Thiên Thiên đưa tay lung lay anh và tiếp tục gọi: "Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy." Người đàn ông ở trên giường nói bất động thì liền bất động, thật lâu sau cũng không có nhúc nhích một cái, thậm chí lại còn hơi nháy biểu thị rằng anh đang không vui. Ân Thiên Thiên không hiểu bật cười, nhưng mà tiếng gọi tiếp theo còn chưa có phát ra thì người đàn ông ở trên giường bỗng nhiên mở hai mắt ôm lấy cô và lật người cô lại, nhẹ nhàng đặt cô ở dưới thân thể của mình. Được ôm ở trong cái ôm quen thuộc, Ân Thiên Thiên cũng không có thấy hoảng sợ, cứ như vậy mà đưa tay cô ôm lấy anh, vẻ mặt tươi cười nhìn anh, đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh. Một tay của Cảnh Liêm Uy chống đỡ thân thể, nhìn không đè lên người cô, một tay khác lại không nhìn được mà đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, mắt phượng hơi nhíu, nhìn cô khẽ nói: "Ầm ý với anh." Ngoan ngoãn gật đầu, Ân Thiên Thiên cũng vô cùng thành thật, chỉ thành thật đến mức có chút đắc ý. Trong mắt phượng của Cảnh Liêm Uy đều là ý cười, không có chút do dự mà cúi người, liền hôn lên, chằn chọc cọ sát từng chút một, từng tấc công thành mà đoạt đất, quấy cho Ân Thiên Thiên căn bản là không còn sức mà chống đỡ nữa, chỉ có thể mà buông vũ khí đầu hàng. Nụ hôn kết thúc, Ân Thiên Thiên thở hồng hộc, dựa vào trong ngực của anh chớp chớp, đôi mắt phủ đầy hơi nước nhìn anh, đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy cũng không nhìn được mà dần dần tối lại. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, có lẽ bây giờ cô không thích hợp, là anh lại cố gắng chịu đựng, trong đại não nhanh chóng xoay chuyển, lúc nào mới có thể. Thiên Thiên, dùng giọng nói trầm thấp gọi tên cô. Cảnh Liêm Uy đưa tay ra, vuốt tóc của cô, mắt phượng thâm thúy nói: "Tốt nhất là sáng sớm đừng có trêu chọc anh, em biết đấy, buổi sáng đàn ông sẽ không nhịn được khiêu khích nhất." Một câu nói này khiến cho sắc mặt của Ân Thiên Thiên không nhịn được mà càng đỏ hơn, thế nhưng không thể mà không nói, cô cũng có chút nhớ anh. Hiếm lắm Cảnh Nhan Hi mới không ở nhà, nhưng cô lại không tiện. Sao Cảnh Liêm Uy lại không hiểu tâm tư của cô cho được? Bàn tay đang ở gò má của cô rời đi gần như là không ngừng di chuyển trận địa, nhưng mà cuối cùng vẫn là lo lắng cho thân thể của cô, khẽ nói: "Thiên Thiên, nếu không hôm nay chúng ta không đi tới nước Anh nữa." Lập tức sắc mặt của Ân Thiên Thiên bạo đỏ, vội vàng đưa tay đẩy anh ra, buồn bực đến mức không muốn liếc nhìn anh cái nào, đã trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Trong lòng còn vô cùng ảo não, làm cách nào cũng không nghĩ thông được mình đây là thế nào. Cảnh Liêm Uy nằm ngửa ở trên giường, thở hổn hển từng ngụm, trong mắt phượng lóe lên càng sắc bén. Một lần cuối cùng từ sau khi cô trở về là lúc nào? Khoảng cách từ một lần kia đến bây giờ là bao lâu rồi? Có trời mới biết, anh điên cuồng muốn ăn hiếp cô. Đợi đến khi mà hai người đều ổn định lại cảm xúc, chuẩn bị kỹ càng tất cả xuất phát từ thành phố M, thời gian cũng rất vừa vặn. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân đem hành lý chuyển lên xe cho bọn họ. Còn Cảnh Liêm Uy thì nắm tay của Ân Thiên Thiên, đang định bước lên xe. Lại không ngờ Ân Thiên Thiên vừa mới lên xe, lại nhìn thấy Liên Bẫn đang đi tới cách đó không xa. Động tác lên xe của Cảnh Liêm Uy cũng bởi vì người bất thình lình xuất hiện kia mà ngừng lại, mắt phượng híp lại. Cảnh Liêm Uy cúi người hôn một cái lên mặt của Ân Thiên Thiên, khẽ nói: "Anh sẽ trở về ngay thôi." Gật đầu, Cảnh Nghiêm Uy cũng không để ý, cứ như vậy bỏ lại Ân Thiên Thiên đi tới. Thời tiết càng ngày càng nóng lên, ở thành phố T cũng không phải là nơi phân ra bốn mùa rõ ràng, cho nên hiện tại trên đường đã có người mặc váy. Lúc mà Liên Mẫn không mặc áo khoác cũng thích mặc váy, vì nó trông phô bày ra đường cong quyến rũ của cô ta. Chiếc váy màu lam nhạt càng làm nổi bật lên vẻ xinh xắn, động lòng người của cô ta. Ngay cả đôi giày la mã màu trắng trên cặp chân kia cũng trở nên tinh xảo hơn. Liên Mẫn trang điểm nhẹ nhàng khiến cho cả người cô ta trông vô cùng giống với sinh viên vừa mới ra khỏi cổng trường đại học vậy. Thừa Phó Lân xếp hành lý xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô ta, không nhìn được cười cười nói đùa với Cát Thành Phong một câu. Wow, trước kia tôi không có để ý tới, thì ra bác sĩ Liên cởi áo khoác trắng ra cũng xinh đẹp như vậy à? Nếu như là trước kia, mợ ba có thể liều một trận. Tính tình này của anh ta tùy tiện nên không cảm thấy có gì, nhưng mà Cát Thành Phong lại không cảm thấy là như vậy. Theo bản năng nhìn sang, lông mày không nhìn được mà nhăn lại. Trước đó không có ai đề cập đến, cộng thêm là bản thân Cảnh Nghiêm Uy cũng không có để ý, cho nên là không có ai chú ý tới sự tồn tại của Liên Mẫn. Nhưng bây giờ một khi có người nói ra một câu như vậy thì mọi chuyện cũng sẽ bắt đầu từ từ sáng tỏ. Hiện tại Liên Mẫn chính là như vậy. Ít nhất thì giờ phút này cũng đã có không ít người bắt đầu nghi ngờ có phải Liên Mẫn thích Cảnh Nghiêm Uy hay không. Ân Thiên Thiên ngồi trên xe, ánh mắt cũng không hề nhìn về phía hai người cách đó không xa một chút nào, mà là chăm chú cúi đầu xem máy tính bảng ở trong tay. Cô đến nước Anh nhưng lại muốn diễn thuyết ở công ty của nhà họ Đồng tại nước Anh, nên là đương nhiên phải chú trọng một chút. Huống chi là cô thật sự là không hề lo lắng một chút nào về người đàn ông kia. Liên Mẫn và Cảnh Lâm Uy cũng không nói gì nhiều, rất nhanh đã trở về, vẻ mặt không hề thay đổi một chút nào. Sau khi lên xe, Cảnh Lâm Uy trực tiếp hạ lệnh lái xe đi, mặc cho Liên Mẫn cắn chặt bờ môi của mình, đứng ở ven đường nhìn xe của bọn họ từ từ xa dần. Cát Thành Phong đưa tay đẩy đẩy mắt kính ở trên sống mũi mình, hơi híp mắt lại một chút. Có phải bác sĩ Liên lại có vấn đề về y học gì không? Không hiểu hay không vậy? Thừa Phó Lân vừa lái xe vừa nhìn Liên Mẫn qua gương chiếu hậu, tò mò mà mở miệng. Cô ta thật sự là hiếu học đấy, mới sáng sớm như vậy. Động tác tay của Ân Thiên Thiên đang lướt ở trên máy tính bảng bỗng dừng lại một chút. Xem ra người phụ nữ này thật sự đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào, tận dụng mọi thứ nhỉ. Cảnh Nghiêm Uy cũng không để ý, Ân Thiên Thiên xử lý công việc của studio thì anh cũng xử lý công việc đã chất đống lại trong mấy ngày hôm nay của chính mình. Cát Thành Phong vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng báo cáo với anh vài câu, trong lúc nhất thời bầu không khí giữa hai người liền trở nên cực kỳ máy móc, nhưng lại không hề lộ ra sự ngột ngạt. Thỉnh thoảng Ân Thiên Thiên còn đưa tay qua cầm lấy cái cốc ở trong tay, uống nước của anh. Cát Thành Phong nhìn bọn họ vô thức ở chung một cách hòa hợp mới thở phào một hơi. Cặp đôi này tuyệt đối là đừng xảy ra chuyện gì rắc rối nữa. Mấy mối tình của nhà họ Cảnh đã không mấy thông thuận rồi thì cặp đôi này tuyệt đối cũng đừng xảy ra sai sót gì nữa, nếu không thì sẽ là không vui nữa đâu. Trên đường đi, điện thoại của Cảnh Liêm Uy vang lên rất nhiều lần nhưng anh đều tắt, đến cuối cùng thậm chí còn trực tiếp chuyển thành yên lặng. Nhưng rốt cuộc vẫn làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của Ân Thiên Thiên, khiến cô không nhịn được mà nhíu mày, quay đầu lại nhìn anh một cái. Xin lỗi em. Khẽ nói lời xin lỗi cô xong, Cảnh Điệp Uy cầm điện thoại lên, cuối cùng vẫn phải nhận. Ân Thiên Thiên không hề để ý là ai gọi, vẫn là tiếp tục làm công việc của chính mình. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nên tôi cũng hy vọng cô hãy tự trọng. Trong giọng điệu của anh cực kỳ lạnh lùng, khiến cho ngay cả Thừa Phó Lân cũng không nhịn được phải liếc mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu vài lần. Cảnh Nghiêm Uy lại nói tiếp, nếu như cô không muốn thì cô có thể rời đi bất cứ lúc nào cũng không sao. Dứt lời, Cảnh Nghiêm Uy không chút do dự mà cúp điện thoại. Ân Thiên Thiên nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh một chút nhưng cũng không nói gì. Cảnh Nghiêm Uy tiện tay nhét điện thoại vào trong túi áo âu phục của mình, sau đó lại tiếp tục xử lý công việc. Cuối cùng cũng đến sân bay. Ân Thiên Thiên và Cảnh Nghiêm Uy tới sân bay trước khi máy bay cất cánh hẳn một giờ. Cát Thành Phong và Từ Phó Lân chia ra đi gửi hành lý và làm thủ tục, còn Cảnh Nghiêm Uy thì nắm tay Ân Thiên Thiên đi vào bên trong. Đi vào trong phòng VIP nghỉ ngơi chờ bọn họ, lúc mà xỏ tay vào trong túi áo âu phục của chính mình, Cảnh Nghiêm Uy cảm giác được rõ ràng điện thoại ở bên trong túi áo vẫn đang rung lên, lông mày của anh không nhịn được mà hơi cau lại. Sao vậy? Ân Thiên Thiên ngước mắt tò mò nhìn anh, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Cụp mắt nở nụ cười với cô, bàn tay của Cảnh Nghiêm Uy đang cầm tay cô hơi dùng sức một chút nói. Không có gì đâu, chỉ là mấy cái chuyện đáng ghét ấy mà. Thế anh không muốn nói, nên là An Thiên Thiên cũng không hề ép hỏi, mà chỉ đi theo anh tiến vào trong phòng VIP, yên tĩnh ngồi chờ. Không lâu sau, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân đã tìm tới. Điện thoại trong túi Cát Thành Phong điên cuồng rung lên. An Thiên Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn anh ta một chút, nhưng anh ta chỉ cười nói. Rất xin lỗi mợ ba, gần đây có hơi nhiều việc, nên người tìm tôi cũng hơi nhiều. An Thiên Thiên cong khóe miệng lên cười cười, nhấp một ngụm sữa cũng không có để ý. Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Cát Thành Phong đã yên tĩnh trở lại, nhưng điện thoại của Thừa Phó Lân lại vang lên. Thừa Phó Lân nhìn tên báo ở trên điện thoại, liền quay người đi nhận. Sau đó cầm điện thoại quay lại, trở về rất nhanh, nói với Cảnh Liêm Uy. Cậu ba, bác sĩ Liên nói ở trong bệnh viện có một bệnh nhân cấp cứu, cần gấp anh tới xem một chút. Hai ánh mắt của An Thiên Thiên rõ ràng ảm đạm xuống, nhưng từ đầu tới cuối vẫn là luôn duy trì một động tác của mình không hề dừng lại một chút nào. Lông mày của Cảnh Liêm Uy càng nhíu chặt hơn. Cát Thành Phong đứng ở bên cạnh thì hận không thể lôi Thừa Phó Lân ra ngoài, hung hăng đánh cho một trận. Con lợn này, thấy phản ứng của Cảnh Liêm Uy như vậy, hơn nữa Thừa Phó Lân còn nhận được oán niệm thật sâu từ Cát Thành Phong, nên anh ta liền vội vàng xoay người, cầm điện thoại đi ra ngoài. Cũng không biết anh ta sẽ ăn nói với Liên Mẫn như thế nào, nhưng ít nhất điện thoại tạm thời là đã dập máy. Lúc điện thoại của Cảnh Liêm Uy lại vang lên một lần nữa, Ân Thiên Thiên không nhịn được mà nhíu mày, quay đầu lại nhìn anh. Anh lấy điện thoại của mình ra, lần này tên người gọi trên điện thoại lại là Điền Vinh. Nhưng mà Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy rõ ràng đã bị hành vi của Liên Mẫn làm cho nổi bật, nên gần như theo bản năng lại cảm thấy đây là Liên Mẫn gọi tới. Cảnh Liêm Uy, có chuyện gì phải xử lý cho xong, đừng để cái đuôi. Giọng điệu của Ân Thiên Thiên có chút không tốt, giờ phút này tâm tình của cô khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, nên đã dứt khoát xoay người, không để ý tới anh ta nữa. Cảnh Liêm Uy đặt điện thoại ở trên bàn, đưa tay vịn lên thành ghế của cô, ngang nhiên tới gần ở bên tai cô khẽ nói. Cô ta tìm anh là bởi vì lần xét duyệt này, cô ta đã bị đào thải ra khỏi tổ của anh ta, nên mấy ngày nay cô ta vẫn luôn truy hỏi anh lý do. Anh sẽ là nói rõ ràng với cô ta, em yên tâm đi. Ân Thiên Thiên lườm anh một cái, không có thèm để ý đến anh, nhưng lại không ngờ Cảnh Liêm Uy 5 năm không đổi, bây giờ nói đổi liền đổi, ngay cả đôi mắt cũng không chớp lên một cái nào. Đến gần khuôn mặt của Ân Thiên Thiên, rơi xuống một nụ hôn, sau đó Cảnh Liêm Uy mới quay người, cầm điện thoại lên đi ra ngoài. Chỉ có điều vừa rời khỏi bên cạnh Ân Thiên Thiên, vẻ mặt của anh liền trở nên vô cùng lạnh lùng. Cầm điện thoại, đứng ở trong biển người di động ở đại sảnh của sân bay, Cảnh Liêm Uy vẫn là lóa mắt đến mức có thể ở trong đám hàng vạn người. Liếc mắt một cái đã nhận được ra như trước, Ân Thiên Thiên nhìn bóng lưng của anh, không nhìn được khẽ thở dài một cái. Chỉ là tiếng thở dài này còn chưa kịp thở ra hết thì đã nhìn thấy Liên Mẫn với bộ váy màu lam nhạt đang tiến đến lối vào của đại sảnh sân bay. Gần như là trong một nháy mắt, lửa giận của Ân Thiên Thiên liền dâng lên, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt lại cứ như vậy bình tĩnh lại. Dường như là Liên Mẫn đã nhìn thấy Cảnh Liêm Uy nên cô ta đang đi thẳng một mạch hướng về phía anh, còn Cảnh Liêm Uy thì lại hoàn toàn không hề chú ý tới cô ta mà vẫn đang cùng với Điền Vinh nói gì đó trong điện thoại. Mãi cho đến khi Liên Mẫn đứng ở trước mặt của Cảnh Liêm Uy thì anh mới lạnh mặt xuống, cúp điện thoại, vẻ mặt xương lạnh, bộ dáng có vẻ là hơi dọa người. Đảo mắt, hai người liền xoay người đi ra bên ngoài sân bay mà không hề dừng lại một chút nào. Ân Thiên Thiên ngồi ở trong phòng VIP, nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng mà một câu cô cũng không hề nói. Còn Cát Thành Phong đứng ở bên cạnh cô thì lại kinh hoàng xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay cả Thừa Phó Lân đứng ở cách đó cũng cảm thấy không đúng ở chỗ nào, kinh ngạc mà nhìn hai người rời đi. Lúc nhân viên của sân bay tới thông báo có thể lên máy bay, nhưng mà Cảnh Liêm Uy mãi vẫn chưa trở về, Ân Thiên Thiên cũng không hề chờ thêm mà cứ như vậy quay người chuẩn bị lên máy bay. Cát Thành Phong đi theo sau lưng của Ân Thiên Thiên đã gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Anh ta quay người lại nhìn hết lần này tới lần khác. Người lúc này nên xuất hiện nhưng mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Mới cho Thừa Phó Lân một cái liếc mắt, sau đó người đàn ông ngu ngơ này mới lập tức đuổi theo. Ân Thiên Thiên giống như là không hề trông thấy gì, vẫn cứ làm theo từng bước một, theo trình tự bình thường. Lúc đứng ở lối đi VIP, rốt cuộc Cát Thành Phong mới đánh bạo tiến lên một bước, ngăn cản lại đường đi của Ân Thiên Thiên, khẽ nói một câu. Mợ ba, chúng ta đợi cậu ba một chút đi, nếu không một mình cô đi qua bên đó, bên kia cũng không có quen thuộc, không phải hay sao? Cứ như vậy, Ân Thiên Thiên mới dừng bước chân, đang tiếp tục đi tới của mình, cứ như vậy đứng ở tại chỗ chờ đợi. Cát Thành Phong khẽ thở dài một hơi, đôi mắt kia lại lập tức tiếp tục nhìn về phía đó, rất lâu rồi mà không thấy người đến. Mà ở bên kia, Cảnh Liệp Uy và Liên Mẫn từ trong sân bay đi ra, liền đứng ở bên lề đường. Liên Mẫn đứng ở trong sân bay, gió lớn khiến cho làn váy bay lên, nhìn qua vô cùng thanh thuần và xinh đẹp, hấp dẫn không ít ánh mắt xung quanh. Có chuyện gì thế? Nhẹ giọng hỏi một câu, trong giọng nói của Cảnh Liêm Uy rõ ràng đã mang theo sự cảnh cáo, cặp mắt phượng kia lại tràn đầy khí tức nguy hiểm. Chẳng lẽ cô không biết hôm nay là ngày nghỉ của tôi à? Lần đầu tiên đối mặt với Cảnh Liêm Uy như thế này, Liên Mẫn có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cố chống đỡ, đứng ở trước mặt của anh, ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt đẹp kia tràn đầy ủy khuất và không hiểu, khẽ nói: "Bác sĩ Cảnh, không phải tôi muốn làm phiền anh, tôi chỉ là..." Nói vào chuyện chính, vợ tôi đang ở bên kia chờ tôi. Cảnh Liêm Uy không nhìn được, đánh gãy lời cô ta nói. Nếu như không phải vì Liên Mẫn thật sự là một bác sĩ khoa ngoại rất giỏi, đồng thời cũng là một người phụ nữ, một người học trò mà mình ngưỡng mộ, thì anh đã sớm để cho cô ta lăn đi được bao xa thì lăn rồi, chứ sao có thể cứ tiếp tục dây dưa với cô ta, khiến cho Ân Thiên Thiên phải hiểu lầm như vậy. Tôi không có thời gian để mà lãng phí với cô. Liên Mẫn vì sự đột nhiên nghiêm túc của Cảnh Liêm Uy làm cho giật mình kêu lên, sau khi mà trầm mặc 2 giây mới sâu sắc cảm nhận được Cảnh Liêm Uy đang không kiên nhẫn, lập tức mở miệng. Vừa mở miệng liền hỏi: "Bác sĩ Cảnh, có phải là anh hiểu lầm cái gì rồi hay không?" Đuôi lông mày trao lên, Cảnh Liêm Uy cụp mắt nhìn người phụ nữ ở trước mặt, rất giống với Ân Thiên Thiên mấy năm trước, nhưng cũng rất là không giống. Trong mắt anh, trên thế giới này chỉ có một người phụ nữ tên là Ân Thiên Thiên, không phải ai cũng có thể bắt chước được. Liên Mẫn thấy Cảnh Liêm Uy không nói gì mà chỉ đứng nhìn mình, liền vội vàng tiếp tục mở miệng nói. Hai tay nhỏ nhắn không tự chủ xoắn lại với nhau, nhìn qua vô cùng bất lực và ủy khuất. Trên gương mặt cô ta hơi phiếm hồng, nhẹ giọng hỏi anh: "Bác sĩ Cảnh, có phải anh nghe được mấy lời đàm tiếu ở trong bệnh viện kia rồi hay không? Hoặc là có phải là anh cảm thấy tôi đã làm sai chuyện gì hay không? Cho nên..." Liên Mẫn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy, đánh bạo mà hỏi ra: Cho nên anh mới hiểu lầm tôi là thích anh." Mắt phượng của anh hung hăng híp lại một chút. Cảnh Liêm Uy đứng vững thân thể của mình ở trước mặt cô ta, hai tay đút vào trong túi quần của mình và không nói gì. Hiểu lầm? Nếu như trong 5 năm qua cô ta vẫn luôn giúp anh quản lý văn phòng mà không hề có ý gì khác, 5 năm qua vẫn luôn giúp anh giặt giấy áo khoác trắng mà không hề có ý gì khác, thậm chí là 5 năm qua còn thường xuyên quan tâm anh có ăn cơm đúng bữa hay không mà không hề có ý gì khác, 5 năm qua từ đầu đến cuối cố gắng xâm nhập vào cuộc sống của anh mà không hề có ý gì khác. Hơn nữa sau khi Ân Thiên Thiên trở về lại có phản ứng lớn như vậy, cũng không phải là có ý gì khác. Như vậy thì thật xin lỗi, mắt anh bị mù rồi. Mặc dù Cảnh Liêm Uy không hiểu được mấy chuyện tình yêu này, nhưng anh vẫn có thể hiểu được, phân biệt được phụ nữ ở xung quanh đối với mình là cái loại tình cảm gì. Lúc trước là bác sĩ Sầm và bác sĩ Chu, bây giờ lại là Liên Mẫn. Chỉ có điều may mắn của cô ta tốt hơn rất nhiều, vì tận đến sau khi Ân Thiên Thiên trở về, anh mới có thời gian để mà chú ý tới tình huống ở bên cạnh mình. Anh không nhạy bén ở trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu. Cảnh Liêm Uy không nói gì mà cứ đứng nhìn cô ta như vậy, khiến cho Liên Mẫn cũng không có chút khẩn trương. Cô ta lộ ra hàm răng, cắn chặt bờ môi chính mình, lập tức lại nói tiếp: "Bác sĩ Cảnh, anh đừng hiểu lầm. Tôi đối với anh thật sự là không có ý kia. Vì trước đó mợ ba đã là hiểu lầm tôi, nên sau đó mấy vị y tá kia nghe thấy mới loạn truyền ra. Tôi đối với anh thật sự là không có ý kia, anh phải tin tưởng tôi." Nói xong, Liên Mẫn có vẻ là hơi vội vàng tiến về phía trước một bước nói: "Nói cho cùng thì đều là vấn đề của chính tôi. Do con người của tôi có thói quen thích đi chăm sóc cho người khác, lại vừa vặn anh lại là người thiếu mất đi người chăm sóc nhất ở trong bệnh viện, cho nên tôi mới thường xuyên thuận tay lại giúp anh. Tôi cũng không ngờ sẽ là ầm ĩ thành nhiều chuyện đến như vậy. Tôi thật sự xin lỗi anh. Tôi không biết là trong lòng anh đang nghĩ như thế nào, nhưng tôi không thể mà không nói ra nếu như bởi vì chuyện này dẫn đến hao tổn tình cảm, cộng tác hiếu nghị nhiều năm qua giữa chúng ta thì tôi thật sự là rất khó chịu." Từ đầu đến cuối, Cảnh Liêm Uy vẫn là không nói một lời mà chỉ bình tĩnh nhìn cô ta như vậy, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Liên Mẫn nói tiếp, lông mày khẽ nhíu lại, giống như là bị vấn đề này khiến cho cô ta cực kỳ là bối rối. 5 năm qua chúng ta vẫn luôn cộng tác với nhau, làm qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật, nên tôi biết rất rõ ràng, trong khi làm phẫu thuật, tay anh có một vài thói quen nhỏ, và anh cũng vô cùng rõ ràng, ở trên bàn mổ tôi có khuyết điểm ở những chỗ nào. Lần xét duyệt nội bộ này, anh cũng đã nói tôi không hề làm gì sai, nhưng cuối cùng tôi vẫn là bị đào thải, nên tôi mới suy nghĩ có phải bởi vì liên quan tới những lời đồn đại kia hay là không. Tôi rất xin lỗi bởi vì mấy lời đồn đại đó, cho nên là mới dẫn đến nhiều chuyện ở phía sau như vậy. Liên Mẫn ngước mắt lên nhìn anh rồi lại nói tiếp, trong đôi mắt là sự áy náy và bất an. Tôi rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi vì đã mang đến rắc rối cho anh và mợ ba. Hôm nay tôi đến đây chính là vì muốn làm sáng tỏ một vài chuyện với anh. Anh yên tâm đi, tôi thật sự không hề thích anh. Tối đa nhất thì cũng chỉ là rất thưởng thức năng lực bác sĩ ngoại khoa của anh mà thôi. Tôi sẽ không làm tiểu tam trong nhà người khác và cũng không muốn phá hư gia đình của người khác, cho nên xin anh đừng có hiểu lầm tôi. Mắt phượng của Cảnh Liêm Uy hung hăng híp lại một chút nhìn người phụ nữ ở trước mặt này. Liên Mẫn hình như mới 27 tuổi gì đó, một bác sĩ ngoại khoa 27 tuổi có thể đạt được trình độ như ngày hôm nay đã là rất hiếm thấy. Nếu không phải vì quý nhân tài thì anh thật sự đã đuổi cô ta đi. Hôm nay cô ta nói những lời này nghe xong có vẻ như đã thông suốt, nhưng mà đến cùng có phải là sự thật hay không thì cũng chỉ có mình cô ta biết. Từ trước đến nay, Cảnh Liêm Uy đều không phải là người tự luyến, nhưng anh là đàn ông nên có thể cảm nhận được rõ ràng sự mời gọi từ những người phụ nữ khác đối với mình. Chỉ là việc người ta tự mình tìm tới cửa thì anh nhất thời cũng có chút không hiểu. Gật đầu, Cảnh Liêm Uy thể hiện rằng mình đã biết, sau đó không nói gì thêm mà chỉ quay người muốn rời đi. Liên Mẫn đứng ở sau lưng nhìn bóng lưng không có chút lưu luyến nào của anh, chỉ biết là cắn chặt bờ môi của mình thật lâu cũng không có cách nào động đậy. Vậy mà anh thật sự không có một chút xíu nào phản ứng. Hung hăng hít một hơi thật sâu, sắc mặt Liên Mẫn có chút khó coi, nhưng căn bản cũng không có biện pháp nào khác. Cảnh Liêm Uy, cho dù cô ta có làm bạn ở bên cạnh anh trong mấy năm anh khó khăn nhất kia, anh vẫn là thủy chung không hề động lòng với cô ta một chút nào, cho dù là suy nghĩ đến một lần cũng không có. Thừa Phó Lân đứng ở bên cạnh cũng không dám tiến lại quá gần, mà chỉ đứng ở cách đó xa xa, nhìn nhưng mà không có nhìn ra được cái gì, nên chỉ có thể gấp đến mức không được, chờ đến khi mà Cảnh Liêm Uy đi tới, liền vội vàng báo cho anh biết là có thể lên máy bay rồi, hơn nữa Ân Thiên Thiên đã đi lên máy bay trước, không biết Cát Thành Phong có bảo cô đợi được hay không thôi. Lông mày của Cảnh Liêm Uy cau lại, tăng nhanh bước chân của mình cứ như vậy, đi vào, còn Thừa Phó Lân thì nhanh chóng đi xử lý mấy chuyện cần thiết. Ở cửa lối đi VIP, Ân Thiên Thiên đã chờ đến mức sắp mất hết tính nhẫn nại. Cô cụp mắt nhìn hộ chiếu ở trong tay mình, sau lưng ngoài cửa sổ sát đất to lớn kia là mấy chiếc máy bay đang chờ cất cánh, hoặc là cất cánh bay lên, chở mọi người bay lên bầu trời xanh thẳm, lưu lại từng vệt khói đẹp đến mức có chút khó tin. Mắt thấy hành khách trên máy bay càng ngày càng ít dần, nhân viên của sân bay từ đầu tới cuối vẫn là duy trì nụ cười nhìn Ân Thiên Thiên, nhưng tâm tình của cô lại càng ngày càng kém. Cát Thành Phong đã gấp đến độ hận không thể trực tiếp xoay người đi tìm Cảnh Liêm Uy, nhưng lại không dám làm ra động tác lớn như vậy. Như vậy chỉ có thể khiến cho Ân Thiên Thiên càng thêm khó xử, nên hai người cứ như vậy mà đứng chờ đợi. Cuối cùng Ân Thiên Thiên không chờ nữa, lúc chỉ còn 5 phút cuối cùng, Ân Thiên Thiên khẽ nói một câu, tôi đi trước. Dứt lời, cô liền xoay người đi vào. Cát Thành Phong vội vàng quay đầu lại, nhìn cô một câu cũng không nói được nên lời, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từng bước một đi vào bên trong khoang máy. Bỗng nhiên, không khí xung quanh dường như dừng lại. Không hiểu sao Ân Thiên Thiên tự nhiên lại quay đầu lại, ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao, nhưng lại cứ theo bản năng làm ra động tác này. Đập vào mí mắt cô chính là người đàn ông mặc âu phục kia đang từng bước một đến gần cô. Đẹp trai mà bức người. Ân Thiên Thiên cứ ngốc ngốc đứng ở tại chỗ nhìn anh từng bước một tới gần mình như vậy. Trong đôi con mắt phượng kia có một chút trêu tức, giống như là đang chất vấn cô vì sao lại không tin tưởng anh, hoặc là vì sao lại không muốn tiếp tục chờ anh. Không tự chủ được, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên đỏ mặt, yên lặng quay đầu nhìn theo anh. Vừa lúc nhìn thấy anh quay đầu lại, liền cảm nhận được người đàn ông quen thuộc kia đang đứng ở bên cạnh mình. Anh ta đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, cúi người nhỏ giọng ở bên tai cô hỏi, sao lại không đợi anh hả? Mím chặt môi của mình, Ân Thiên Thiên không phản bác lại được, căn bản là nói không ra lời. Nhìn bên tai cô có chút phiếm hồng, lúc này Cảnh Liêm Uy mới đưa tay ra nắm lấy tay cô cùng nhau bước lên máy bay. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân thật vất vả ở đằng sau hung hăng thở dài một hơi thườn thượt, đồng thời cũng có chút cảnh giác hơn đối với Liên Mẫn. Là một chuyện rất đơn giản như vậy, nhưng mà dễ dàng châm ngòi được vấn đề giữa Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên. Có lúc Tình cảm chỉ là chuyện quan trọng như tin tưởng, mà còn có cả tự do không can thiệp. Trên máy bay, Cảnh Liêm Uy từ đầu đến cuối nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, không hề buông ra. Ân Thiên Thiên tựa lưng vào ghế ngồi, mặc cho Cảnh Liêm Uy một tay đắp chăn cho cô. Cô chỉ quay đầu nhìn chằm chằm vào anh, nhẹ giọng hỏi: "Hai người nói chuyện gì vậy?" Cảnh Liêm Uy không nhịn được, cong khóe miệng nói: "Em ghen rồi." Ân Thiên Thiên vô cùng thành thật, gật đầu không chút do dự. Cô thừa nhận, mà sự thừa nhận này của cô lại đổi lấy được sự rung động trong lòng của Cảnh Liêm Uy. Sau đó anh không có chút do dự mà cúi người xuống hôn cô một cái, khiến cho tiếp viên hàng không đứng ở gần đó có chút xấu hổ, chỉ có thể tiếp tục đứng chờ như vậy. Sau khi mà nụ hôn kết thúc, lúc Ân Thiên Thiên trông thấy tiếp viên hàng không đứng ở cách đó, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt bạo đỏ lập tức quay đầu, lại giả làm đà điểu. Cảnh Liêm Uy chỉ cười, đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tâm tình của anh rất tốt, chờ đến khi mà tiếp viên hàng không chuẩn bị xong tất cả cho bọn họ rồi, Cảnh Liêm Uy mới ở trong chăn, hơi dùng sức xoa bóp bàn tay nhỏ của cô, khẽ nói: "Cô ấy đi rồi." "Em vẫn muốn giả vờ tiếp nữa à?" Ân Thiên Thiên vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là không chịu được, dụ hoặc quay đầu lại nhìn anh. Đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn vào anh, Cảnh Liêm Uy không nhịn được muốn cúi người hôn xuống cô, nhưng mà anh vẫn là cố kìm lại. Nhiều khi anh không hiểu, Ân Thiên Thiên đã là mẹ của một đứa trẻ 5 tuổi, thậm chí còn đang có một đứa bé ở trong bụng, nhưng mà cô liên tục có thể đặt mình giữa cái loại cảm giác con gái và phụ nữ trẻ. Đôi khi thứ phong tình lộ ra này cũng có thể giết chết anh. Ví dụ như bây giờ, lúc này đôi mắt của anh hệt như là nai tơ, không phải là đang khiến cho anh muốn phạm tội hay sao? Ngồi xuống, Cảnh Liêm Uy quay đầu, vươn tay uống một ngụm rượu trong ly, rồi quay đầu nói với Ân Thiên Thiên. Cô ấy nói, anh đã hiểu lầm cô ấy là không thích anh. Dùng ánh mắt như là thiêu đốt nhìn Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy thú nhận rất đơn giản. Lông mày hơi nhướng lên, Ân Thiên Thiên không khỏi hơi nhếch khóe miệng lên, tràn đầy châm chọc. Cô ấy nói vậy, anh tin sao? Hay là anh cũng nghĩ như vậy, là anh hiểu lầm sao? Cảnh Liêm Uy không dám trả lời bừa bãi. Đôi khi tính khí của Ân Thiên Thiên nổi lên, anh thật sự không thể chịu đựng được, vội nói: Anh không quan tâm cô ấy nghĩ gì, anh chỉ biết mình nghĩ gì. Ân Thiên Thiên nhìn anh không nói gì, nhưng mà trong mắt cô có đôi chút tò mò và mong đợi. Khóe miệng của cô hơi nhếch lên, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy không khỏi dịu đi, nhẹ nhàng nói: Tất cả những gì anh biết là cả đời anh đã thua trong tay người phụ nữ tên là Ân Thiên Thiên. Cô ấy chỉ cần cử động nhẹ một ngón tay, tâm hồn lục phách của anh đều lập tức biến mất. Em có cảm thấy nàng tiên này rất lợi hại hay không? Rốt cuộc, Ân Thiên Thiên không khỏi mà nhếch khóe miệng, trong mắt anh mang theo ý cười. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô bé, Cảnh Liêm Uy tiếp tục hỏi một cách bất đắc dĩ: Em đã bao giờ gặp được một nàng tiên như vậy chưa? Lợi hại đến độ anh có thể sẵn lòng cho cô ấy mọi thứ, miễn là cô ấy cho anh được phép ở bên cạnh cô ấy. Nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng lớn, Ân Thiên Thiên không nhịn được cầm lòng bàn tay to của anh kéo chăn ra, khẽ buông xuống một nụ hôn lên môi anh, nhìn anh nhẹ nhàng nói: Nàng tiên ấy nói, nàng ấy cũng rất thích anh, nguyện ý để cho anh ở bên cạnh cả đời. Sau khi dứt lời, Cảnh Liêm Uy nhịn không được mà cười cười, lộ ra một hàng răng trắng, cả người đều cười vô cùng vui vẻ. Sự gián đoạn đột ngột này là một kết thúc hoàn toàn, nhưng chuyện tiếp theo lại nhiều đến độ Ân Thiên Thiên muốn trực tiếp đánh nhau với Liên Mẫn đến dứt khoát. Khi mà hạ máy bay xuống sân bay London, Vương quốc Anh, Ân Thiên Thiên hít thở không khí của đất nước xa lạ. Năm đó cô rời đi đến đất nước Đức, một thời gian ngắn thì bị mất trí nhớ. Mặc dù bây giờ cô không có đi đến Đức, nhưng ở một nơi như vậy, cô vẫn là có chút hoài niệm và sợ hãi. Nhưng may mắn thay, có Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh, có thể khiến cho cô không sợ hãi nữa. Nước Anh, đây là lần đầu tiên cô đến đất nước này. Đất nước với phong cách Bill Gates và kiểu Anh. Ân Thiên Thiên cảm nhận được không khí hơi ẩm ở đây khi mà vừa xuống máy bay, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng. Ân Thiên Thiên đi theo Cảnh Liêm Uy, vừa đi vừa nghe Cảnh Liêm Uy nói chuyện điện thoại. Ở đây nhà họ Cảnh cũng có công ty riêng, nhưng anh rất ít khi quản lý bộ phận phát triển ở nước ngoài, nên anh cũng chưa có quen lắm, nhưng ở đây rất dễ để mà sống một cuộc sống tiện lợi. Vừa đi ra khỏi hành lang, Ân Thiên Thiên nhìn thấy một người anh tóc lam, mắt xanh, đứng ở đó chờ bọn họ. Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy thì bước tới chào hỏi kiểu quý ông, sau đó thì quay lại giúp bọn họ lấy hành lý. Cảnh Liêm Uy nói tiếng Anh rất lưu loát, với giọng Anh chắc nịch, khiến cho Ân Thiên Thiên nhìn anh đầy ngưỡng mộ. tiếng Anh của cô thật sự là không tệ, nhưng nó không có vẻ địa phương và thoải mái như Cảnh Liêm Uy. Nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhướng mày, nhẹ nhàng nói, sao thế? Em muốn bái sư, học miễn phí không? Để anh luyện cho em nhé. Ân Thiên Thiên gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc. Nhưng ai ngờ Cảnh Liêm Uy lại đột nhiên nghiêng người, nói gì đó vào tai cô, khiến cho Ân Thiên Thiên lập tức đỏ mặt, đưa tay, nhéo eo thịt của anh, không quan tâm đến anh nữa. Người đàn ông hư hỏng này, tư tưởng hư hỏng. Tuy nhiên Cảnh Liêm Uy lại nở nụ cười rất vui vẻ. Ở nước ngoài không có quá nhiều rắc rối như ở thành phố T, dường như họ đều vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Khi lên xe, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đi thẳng về khách sạn. Khi mà người phụ trách lễ tân cũng quay người rời đi, đột nhiên Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy lại cảm giác như mình đang đi nghỉ, có vẻ thoải mái lạ thường. Cảnh Liêm Uy về phòng khách sạn với Ân Thiên Thiên, lúc đi ở trên đường điện thoại của hai người đều đổ chuông. Về Cảnh Liêm Uy thì đương nhiên là chuyện của công việc. Vừa vào anh đã là vào thư phòng để mà bàn bạc, nhưng mà điện thoại của Ân Thiên Thiên lại là Đào Ninh. Sau vài câu nói chuyện ngắn ngủi, hai người đã là cúp máy. Đến cuộc gọi thứ hai, Ân Thiên Thiên là hơi giật mình. Đồng Khánh. Lúc này cô thật sự không muốn trả lời cuộc gọi của anh. Lần trước cô nghĩ mình cũng đã nói rất rõ ràng rồi, cũng không muốn nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa. Nhưng mà không biết Đồng Khánh có muốn hợp tác nữa hay không. Nghĩ đến lần này mình tới đây là vì công việc, Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng trả lời điện thoại. Thiên Thiên, em đã đến Vương quốc Anh rồi sao? Em đang sống ở đâu đấy? Cần anh đi. Trong điện thoại, Đồng Khánh có dấu vẻ hưng phấn. Chính sự hưng phấn đó đã che giấu đi sự khàn khàn và trầm thấp trong giọng nói. Tất cả những gì bộc lộ ra đều là phấn khích vì Ân Thiên Thiên mà thể hiện. Đồng Khánh nhẹ gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên mới dừng lại được lời của anh, nhẹ nhàng đáp. Em đã xuống máy bay rồi. Bây giờ em đang ở khách sạn, có cả Cảnh Liêm Uy nữa, anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Về phần công việc, ngày mai em sẽ đến công ty, đừng lo. Cố gắng thả lỏng giọng điệu, cố gắng thay đổi quan hệ giữa hai người thành hình mẫu ban đầu. Ân Thiên Thiên thật sự sợ sự quan tâm đột ngột của Đồng Khánh. Sự nhu tình và ôn hòa như vậy, cô không thể chịu được, cũng không thể trả được. Có những thứ đời này không thể trả được, nhưng mà dường như cô luôn nợ Đồng Khánh. Đồng Khánh ở trong điện thoại đột nhiên chìm vào im lặng. Ngay khi mà Ân Thiên Thiên hoài nghi có phải anh ta đã cúp điện thoại rồi hay không, thì Đồng Khánh lên tiếng. Được, anh biết rồi. Nếu ở Vương quốc Anh thì không có vấn đề gì, em có thể gọi cho anh. Đừng lo, sẽ không đâu. Anh làm chuyện gì của anh đi. Có Liêm Uy ở bên cạnh em vẫn là không sao đâu. Nói nhẹ nhàng, Ân Thiên Thiên cố gắng cắt đứt mọi suy nghĩ của anh ta. Đồng Khánh đã im lặng vài giây rồi mới nói. Được. Cúp điện thoại, Ân Thiên Thiên không khỏi thở dài. Điều cô sợ nhất bây giờ chính là đối mặt với Đồng Khánh. Cảnh Liêm Uy ở trong thư phòng nói chuyện điện thoại vẫn chưa ra. Ân Thiên Thiên chán nản bật tivi lên xem tin tức địa phương, nhưng không ngờ vừa mới mở lên đã thấy tin tức về nhà họ Đồng. Theo báo cáo của các phóng viên, người thừa kế của nhà họ Đồng sẽ là tham dự bữa tiệc lớn của nhà họ Đồng vào 3 ngày sau. Nghe nói bữa tiệc lớn này mời hầu hết tất cả các gia đình ở thành phố T có quan hệ tốt với nhà họ Đồng. Ngoài ra còn mời gia đình có quan hệ tốt với nhà họ Đồng ở Vương quốc Anh. Nhưng mà chuyện lớn nhất chính là hôn lễ của người thừa kế nhà họ Đồng. Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, bất kể từ khi nhà họ Đồng quyết định người kế vị dòng họ Đồng thế hệ này, các tiểu thư của các nước khác đã tìm ra tín hiệu với nhà họ Đồng. Họ sẵn sàng kết hôn với người thừa kế xuất sắc của nhà họ Đồng, chỉ là không biết nhà họ Đồng thích người nào, vị tiểu thư nào sẽ là trở thành đương gia chủ mẫu của nhà họ Đồng. Trên TV tràn ngập tin tức về bữa tiệc của nhà họ Đồng vào 3 ngày sau, huyên náo xôn xao, cảm giác như là một sự kiện rất hoành tráng. Nhiều bức ảnh của Đồng Khánh cũng đã được chọn ra, nhưng vì một số lý do xuất phát từ nhà họ Đồng nên cũng không được lộ diện nhiều. Chỉ là trông vẫn có chút rõ ràng, cũng là vì những bức ảnh đó là bị dò dỉ. Nghe nói không ít tiểu thư danh viện đã lần lượt tìm tới cửa, lần này vậy mà lại trở thành một đại tiệc được mong chờ nhất. Tấm tắc kinh ngạc, Ân Thiên Thiên không khỏi mỉm cười lắc đầu, trong đầu thầm thương tiếc cho Đồng Khánh. Người đàn ông đó có vẻ anh ta không phải là người hiểu tình cảm. Đến lúc đừng có than ván tại sao anh ta lại giữ mình đến thế. Sau khi mà chuyển đài, Ân Thiên Thiên lại nhìn thấy một Ân Nhạc Vi đã lâu không gặp. Lúc này, cô ta đang đi mua sắm ở trên phố, mặc một chiếc váy bà bầu đơn giản, bụng phình to, hình như là đã được 6-7 tháng, Ân Thiên Thiên không khỏi mà hơi kinh ngạc. Cô cứ nghĩ, việc Ân Nhạc Vi nói cô ta mang thai là giả. Nhưng ai biết được, Ân Nhạc Vi thật sự là đang mang thai. Máy quay của đài truyền hình chỉ quét ngẫu nhiên qua một lần để mà tìm bóng dáng của Ân Nhạc Vi. Không có phóng viên nào đến phỏng vấn. Đến đây, Ân Thiên Thiên phải thán phục một điều rằng, một ông trùm truyền thông như nhà họ Đồng thì sẽ kiểm soát giới truyền thông rất tốt. Người đang ở trước, nhưng không có một đài truyền hình nào dám cả gan bước tới. Cảnh Liêm Uy từ trong phòng đi ra, lập tức nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang chán nản ngồi xem tivi. Anh vươn tay ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi, em có đói không? Anh đưa em đi ăn nhé. Gật đầu, Ân Thiên Thiên trông có chút sốt ruột, bữa ăn trên máy bay thật sự là quá kinh khủng. Cảnh Liêm Uy thay quần áo, đợi Ân Thiên Thiên lấy một chiếc túi nhỏ, hai người cùng nhau nắm tay nhau bước ra khỏi khách sạn. Anh không có đến bất kỳ khách sạn hay là nhà hàng lớn nào với Ân Thiên Thiên, hai người đến đây từ thành phố T. Trời cũng đã sắp sụp tối, nhưng mà mùa này rất thích hợp để mà đi dạo lang thang. Anh cùng với Ân Thiên Thiên đi dạo quanh các ngõ ngách. Ân Thiên Thiên nhìn những người châu Âu tóc xanh và mắt xanh ở xung quanh, đột nhiên cảm thấy thật là chói mắt, khóe miệng không khỏi mà nhếch lên. Có thể là do ngoại hình của Cảnh Liêm Uy quá đẹp, nhiều người châu Âu rất hay quay đầu lại nhìn về phía họ. Người đàn ông đang ngồi uống bia ở bên đường cũng khẽ nâng ly bia lên và giơ về phía họ. Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy dễ dàng giải thích mọi thứ xung quanh mình, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Điều cô ấy muốn là cuộc sống như thế này, đơn giản bên nhau, vui buồn đều có nhau, ấm áp và hạnh phúc. Khi nhìn thấy một người phụ nữ châu Âu bày tỏ hào cảm rõ ràng với Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên khẽ quay lại, nói không do dự, đây là chồng tôi. Bốn từ đơn giản nhưng cũng cảm thấy được rất nhiều phiền toái. Với niềm vui sướng, Cảnh Liêm Uy cưng chiều nhìn Ân Thiên Thiên, không nói gì, không biết bao nhiêu suy nghĩ của phụ nữ đã bị cắt đứt bởi sự dịu dàng tràn đầy này của anh. Cuối cùng, Cảnh Liêm Uy đã đưa Ân Thiên Thiên tới điểm đến, một quán ăn nhỏ đơn sơ nằm ở góc khuất. Chọn một nơi gần ở bên ngoài đường và ngồi xuống, cô gái trẻ người Anh bước đến và hỏi bọn họ muốn ăn gì. Ân Thiên Thiên cầm thực đơn và gọi món mà cô muốn ăn, gần như là đã gọi đến tất cả những gì mà cô muốn ăn rồi. Còn Cảnh Liêm Uy thì không có cơ hội chọn món, toàn bộ đều là Ân Thiên Thiên muốn, đa phần đều là muốn nếm thử một miếng rồi thưởng thức cho anh. Cô gái người Anh không khỏi mỉm cười nói với Cảnh Liêm Uy, anh thật là chiều chuộng vợ mình, cô ấy thật là may mắn. Cảnh Liêm Uy mỉm cười nhìn Ân Thiên Thiên rồi trả lời, cô sai rồi, người may mắn nhất là tôi. Một câu nói khiến cho nụ cười trên khóe miệng của thiếu nữ nước Anh quốc ngày càng sâu hơn. Ánh mắt nhìn bọn họ đều là lời chúc phúc. Sau khi bọn họ chọn vài món ăn xong, Ân Thiên Thiên mới lịch sự trả thực đơn lại cho cô ta. Sau đó hai người ngồi xuống ở bên đường và ngắm nhìn khung cảnh đa dạng của thành phố London về đêm. Ở đây không có ô tô qua lại, xe lớn nhất là xe đạp. Khắp nơi đều là bóng ảnh của những người đã ăn cơm tối xong rồi bắt đầu đi tản bộ. Cũng có bóng ảnh của những người chưa được ăn cơm đi ra ngoài tìm đồ ăn. Mọi người gặp nhau đều sẽ mỉm cười chào hỏi, trông vô cùng thân thiện. Thỉnh thoảng còn có những người ở trên bàn bên cạnh mỉm cười với bọn họ. Ân Thiên Thiên đáp lại từng người một, nhìn trông giống như một con chim nhỏ sổ lông vậy. Khi các món ăn được dọn lên, Ân Thiên Thiên nhìn thấy món ăn bản địa của anh trước mặt mà không khỏi hít một hơi thật mạnh. Ngồi máy bay cả một ngày, đồ ăn máy bay lại khó ăn, cô nhịn đến bây giờ đã là cực hạn rồi. Nhìn cái bộ dạng ăn uống vui vẻ của cô, Cảnh Liêm Uy nhìn không được mà khẽ cười, đáng thương giống như là cô đã bị anh ngược đãi vậy đó. Ăn một miếng đầy những đồ ăn ngon, Ân Thiên Thiên thỏa mãn, thi thoảng nhấm nháp một ly rượu nhỏ với Cảnh Liêm Uy, cuộc sống thoải mái vô cùng. Sau khi kết thúc bữa ăn, Cảnh Liêm Uy tính tiền xong thì nắm tay Ân Thiên Thiên đi tản bộ về phía bờ sông, cảm nhận làn gió từ bờ sông thổi nhẹ trên đường đi, đồng thời cũng cảm nhận được sự yên tĩnh ngọt ngào của hai người khi ở bên nhau. Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy chuyến đi đến Vương quốc nước Anh dường như cũng không có buồn như cô tưởng tượng. Bàn tay nhỏ của cô bất tri bất giác khẽ dùng sức mà nắm lấy bàn tay lớn của Cảnh Liêm Uy, đôi mắt nhìn qua anh nở nụ cười vô cùng ngọt ngào. Cảnh Liêm Uy đưa tay ôm eo của cô, bất tri bất giác mà hơi hơi dùng sức. Ân Thiên Thiên chỉ ngoan ngoãn dựa vào anh không nói gì. Lúc này một vài người dân bản địa đi tới từ không xa, nhìn cái bộ dạng chắc hẳn đều là học sinh đại học, vừa đi vừa ồn ào, bầu không khí trông đặc biệt là tốt, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà nhìn nhiều thêm vài cái, trong đôi con ngươi trắng đen rõ ràng mang theo một chút hâm mộ. Cảnh Đêm Uy ngồi bên cạnh Ân Thiên Thiên, bất giác khẽ hít thở sâu, đôi mắt phượng cũng nhìn vào trên đám người đang đi tới chỗ bọn họ. Thanh xuân phơi phới, sức sống bắn ra khắp nơi. Một chàng trai đang ôm một quả bóng rổ, trong số đó vô cùng đẹp trai, một đôi mắt màu lam vô cùng thu hút. Ánh mắt của Ân Thiên Thiên đa số đều tập trung trên người anh ta. Gần như là trong chốc lát, Cảnh Nghiêm Uy nhanh chóng quay đầu lại, không nhìn nữa, cơ thể hơi hơi cứng đờ lại, hít thở sâu từng chút để mà điều chỉnh trạng thái của chính mình. Ân Thiên Thiên không có chút chú ý tới, cô rời tầm mắt ra khỏi đám người đó, quay đầu qua hỏi Cảnh Nghiêm Uy nói: "Cảnh Nghiêm Uy, lúc trước khi anh học ở nước ngoài, có phải cũng ra ngoài chơi với người khác vào ban đêm như vậy không?" Cảnh Nghiêm Uy không có trả lời. Trong đêm tối sâu hun hút, Ân Thiên Thiên không nhìn thấy biểu cảm của anh dưới bóng râm. Trước đây lúc em đi học đại học, không có nhiều thời gian đi chơi như vậy. Đại đa số đều là làm thêm, một cái quảng cáo tiếp nối một cái quảng cáo, chưa hề có bao giờ rảnh qua. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của đám người đó, đột nhiên lại hoài niệm về bản thân mình năm đó. Lúc ấy, những nam sinh sức sống dồi dào như vậy, ở bên cạnh em hình như cũng chỉ có mỗi Đồng Khánh và Hướng Thực thôi. Nghĩ nghĩ cũng đúng là em học đại học đến ngốc luôn rồi. Đủ rồi. Đột nhiên Cảnh Nghiêm Uy lên tiếng quát nhẹ một câu như vậy, thần sắc trông có chút nghiêm túc. Ân Thiên Thiên, đừng nói nữa. Ân Thiên Thiên đột nhiên bị dọa sợ, mở đôi mắt to nhìn anh, không biết là rốt cuộc bị sao rồi nữa. Hồi thần lại suy nghĩ một chút, có phải là vừa nãy mình nhắc đến Đồng Khánh và Hướng Thực cho nên cái hú dấm này đã là ăn dấm rồi không? Cô mỉm cười muốn dỗ dành anh. Ai da, đó đều là chuyện đã qua rồi mà, không phải hay sao? Bây giờ em không có liên hệ gì với bọn họ nữa rồi, anh mới là... Xin lỗi, tôi không phải là cố ý. Lời của Ân Thiên Thiên còn chưa nói xong thì một quả bóng rổ đã lăn tới bên cạnh cô. Ân Thiên Thiên quay đầu qua ôm lấy quả banh vừa mới lăn tới chân mình theo bản năng. Chàng trai ngoại quốc đi tới ở phía đối diện. À, thật xin lỗi, tôi không phải là cố ý đâu. Cô không có bị thương chứ? Ân Thiên Thiên mỉm cười lắc đầu, vươn tay trả lại quả bóng rổ cho anh ta, nhẹ giọng nói, tôi không sao, banh của cậu đây. Chàng trai vươn tay nhận lấy quả bóng, nhưng không có cẩn thận đụng trúng tay của Ân Thiên Thiên. Vào giây phút đó, Ân Thiên Thiên rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa giận đột ngột người đàn ông ở bên cạnh, vội vàng buông tay của mình ra, rồi nắm lấy bàn tay lớn của Cảnh Nghiêm Uy. Vào giây phút đó, Ân Thiên Thiên hoàn toàn không nghi ngờ, nếu như cô chậm một chút, Cảnh Nghiêm Uy chắc chắn sẽ là xông lên. Chàng trai ngoại quốc hình như cũng cảm nhận được tình hình ở chỗ này là không đúng, cầm lấy bóng của mình xong thì mới nhanh chóng chạy đi, trên mặt hoàn toàn là kinh ngạc, hoàn toàn đã không hiểu tại sao người đàn ông đó lại đột nhiên phát hỏa vậy nữa. Nghiêm Uy, anh sao thế? Đột nhiên, Ân Thiên Thiên có chút sợ hãi, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn thẳng vào Cảnh Nghiêm Uy, mãi cho đến khi bọn họ di chuyển vị trí, Ân Thiên Thiên mới nhìn thấy khuôn mặt căng cứng của Cảnh Nghiêm Uy lúc này. Thậm chí là bên vành tai còn có thể mang máng nhìn thấy gân xanh nổi lên nữa, trông vô cùng là đáng sợ. Ân Thiên Thiên vội vàng vươn tay, ôm chặt lấy eo của anh, nhẹ giọng hỏi. Liêm Uy, anh sao thế? Đừng có dọa em. Cảnh Liêm Uy chỉ vào bóng ảnh vừa rời đi của chàng trai ngoại quốc đó, rất lâu sau mới nói chuyện. Lửa giận cuồn cuộn ở trong đôi mắt phượng, rất lâu cũng không có tiêu tán đi được. Cơ thể căng cứng bị Ân Thiên Thiên ôm lấy, đôi tay dường như đã bị đóng băng đó, hoàn toàn không có cách nào nhấc lên ôm lấy cô, nhẹ giọng nói với cô là mình không sao hết. Ân Thiên Thiên ôm lấy Cảnh Liêm Uy rất lâu, cũng không có nhúc nhích, đáy lòng đột nhiên lại có chút hoảng loạn. Cảnh Liêm Uy cố gắng kiềm chế cảm xúc của lòng mình, cũng rất cố gắng kiềm chế những suy nghĩ không nên có ở trong não. Hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng rất lâu sau, cũng đưa tay ôm lấy Ân Thiên Thiên vào trong lòng mình. Mãi cho đến khi mà Cảnh Liêm Uy có hành động, thần kinh đang căng cứng khắp cơ thể của Ân Thiên Thiên mới từ từ thả lỏng. Ôm chặt eo của anh, vùi đầu vào trong lồng ngực của anh, nhẹ giọng nói, Cảnh Nghiêm Uy, sao anh có thể dọa em sợ chứ? Sao anh lại hẹp hòi như vậy? Em không có làm gì hết đó. Tại sao anh lại như thế? Anh thật sự hư quá. Khi mà nói chuyện, giọng nói của Ân Thiên Thiên mang theo một chút màu sắc ủy khuất, mang máng còn mang theo tiếng khóc nữa. Cảnh Nghiêm Uy tức giận giống như là bị tan chảy vậy. Ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên hơn, cố gắng dùng cơ thể mới vừa được mềm mại lại ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi nói, xin lỗi, Xin lỗi, Thiên Thiên, xin lỗi. Anh chỉ là thật sự không thể khống chế mà thôi. Nếu như có thể, anh làm sao nỡ khiến cho cô bị bộ dạng giống như ma quỷ của mình dọa sợ chứ. Sau khi mà trở thành bình thường, Cảnh Hiểm Uy dỗ dành Ân Thiên Thiên. Nỗi sợ hãi mà Ân Thiên Thiên chịu đựng trước đó bắt đầu nhanh chóng đổi hướng. Đôi mắt nhịn không được mà đỏ bừng, khóc ở trong vòng tay anh, oán trách nói. Cảnh Hiểm Uy, anh không được ghen tuông lung tung như vậy. Anh cũng không được nghi ngờ em. Nếu như sau này anh không tin em sẽ là cho anh xem, để cho anh cả đời này không tìm được em nữa. Âm thanh vừa dứt, Ân Thiên Thiên thậm chí còn chưa kịp hồi thần lại, thì gương mặt nhỏ nhắn đã bị Cảnh Liêm Uy nâng lên, hoàn toàn không do dự mà dùng nụ hôn để mà phong ấn lại. Chặn miệng của Ân Thiên Thiên gần như là ngay cả hơi thở cũng không có nữa rồi. Chỉ có thể ép buộc bản thân ngẩng đầu lên, nhận lấy nụ hôn của anh, mất đi dòng suy nghĩ của chính mình. Cảnh Liêm Uy, anh không được ghen tuông lung tung như vậy. Anh không được nghi ngờ em. Nếu như sau này anh không tin em sẽ là cho anh xem, để cho anh cả đời này không tìm được em nữa ư. Câu nói này giống như là một lời nguyền. Đột nhiên mở ra một chiếc hộp vốn đã bị anh đè nén mạnh ở trong lòng. Mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ của anh đã bị kìm nén trong phút chốc lại bộc phát ra, quấy nhiễu anh, khiến cho anh hận không thể tức chết đi, mang theo Ân Thiên Thiên cùng đi vậy. Ân Thiên Thiên bị hôn rất dữ dội, nhìn thấy mình sắp bị Cảnh Liêm Uy tử hình tại chỗ rồi, thì mới hồi thần lại, đưa tay đẩy anh ra, nhìn anh với vẻ mặt không vui. Con quái vật ở trong lòng Cảnh Liêm Uy lúc này đang gầm lên, anh sục sôi lên, nhưng mà anh vẫn cố gắng dùng một chút ý chí nhỏ nhoi duy nhất để mà kiềm chế mình lại, để mình không làm tổn thương cô, để cô không ghét mình. Nhìn thấy bộ dạng của Ân Thiên Thiên đứng ở trước mình thở hổn hển, Cảnh Liêm Uy lúc này thậm chí còn không dám đưa tay ra chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thậm chí còn lùi lại một bước để mà ngăn mùi hương mới mẻ trên cơ thể của cô. Ân Thiên Thiên bây giờ đối với anh mà nói chính là ma túy không thể cai được, dã vào anh khiến anh hận không thể mà móc trái tim của mình ra tặng cho cô vậy. Cảnh Liêm Uy, anh còn như vậy nữa là em giận anh đó. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, đợi sau khi trở lại bình thường xong mới dần dần bình tĩnh lại, vươn bàn tay nhỏ của mình ra cho anh, nhẹ nhàng nói, đưa em về, nếu không anh sẽ chết chắc. Có lẽ là vì sự bất thường của Cảnh Liêm Uy tối hôm nay cho nên Ân Thiên Thiên có vẻ hơi thận trọng. Cô cố gắng hết sức khiến cho mình bình tĩnh, mỉm cười nhìn anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cảm nhận được một lực độ có hơi mạnh hơn so với bình thường. Lúc quay đầu nhìn anh, trong đôi con ngươi nhịn không được mà có chút lo lắng. Cho đến khi mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, nhìn cái bộ dạng cô làm nũng với mình, cảm nhận sự xem trọng của cô đối với mình, Cảnh Liêm Uy lúc này mới coi như là hồi phục lại thần trí. Trên đường đi nhẹ giọng cười nói chuyện với cô, chọc cho cô cười liên tục. Cứ như vậy mà đi thẳng về khách sạn, để lại rất nhiều dấu vết ở trên đường. Trong khách sạn, ngay khi mà Cảnh Liêm Uy vừa đóng cửa quay người lại, Ân Thiên Thiên liền nhào vào trong vòng tay của anh, nhón chân lên, hôn lên môi anh đầy nhu hòa và ngại ngùng. Trong căn phòng mờ mờ, mọi thứ trông thật mơ màng và thơ mộng, Cảnh Liêm Uy đưa tay ra, ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên, để cho cô không tốn sức như vậy. Nhắm mắt lại cảm nhận sự đẹp đẽ của cô từng chút một, nhìn thấy tất cả sắp chảy nước thành sông, Cảnh Hiệp Uy chợt ngẩng đầu ra khỏi nụ hôn của cô, âm thanh khàn khàn nói, ngồi máy bay một ngày rồi, không mệt hay sao? Ân Thiên Thiên vừa định lắc đầu nói là không mệt, Cảnh Hiệp Uy lại đưa tay ra, chọt chọt nhẹ vào đầu mũi của cô, dịu dàng nói, tắm một cái rồi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai em còn phải đến Đồng Thị, ngoan. Nói xong, Cảnh Hiệp Uy ôm lấy Ân Thiên Thiên đi vào trong phòng tắm, mở nước tắm cho cô xong, rồi xoay người đi ra ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 92 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.